Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô không xứng đáng với quan trí đàn. Ý nghĩ này đã có từ khi cô mới quen anh, nhưng sự yêu thương dịu dàng của anh đã khiến cho cô tạm thời quên đi tất cả. Trong lúc cuộc sống khốn đốn, ý nghĩ mình đã làm liên lụy đến anh lúc nào cũng cắt sâu vào trong lòng cô, cho đến khi vợ chồng Quan Hữu Đạt tìm cô, chỉ rõ cho cô thân phận của mình, đồng thời cầu xin cô hãy trả lại con cho bọn họ. Suy nghĩ tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn trong lòng cô đã chính thức sụp đổ. Đây không phải là đáp án mà anh muốn nghe. Quan Trí Đàn nhíu mày lại. Tiểu Trinh à, em thật sự không có một chút tình cảm nào với anh hay sao? Nếu như không có, tại sao lại giữ nhẫn anh tặng cho em? Nếu như không có, tại sao lại nói cho Hoan Hoan biết anh là bố của nó? Anh không ngừng ép hỏi, không ngừng tới gần, về cô giữa tường và ngực của anh, không cho phép cô trốn tránh. Anh đừng như vậy mà. Tiểu Trinh yếu ớt kháng cự, hai tay ở trước ngực anh, ngăn cản anh lại một lần nữa xâm chiếm. Quan Trí Đàn nhíu mày, không thích thấy cô liều mạng đẩy anh ra. Hai tay của anh giữ chặt lấy mặt cổ cô, cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải, che đi lời nói tự coi nhẹ của cô, dùng sức mạnh bá đạo hôn, tuyên bố anh nhất định sẽ làm. Bây giờ, đến phiền anh làm cho em. Những phiền não của em anh sẽ giải quyết. Em không được phép tự hạ mình. Đừng có làm cái gì làm cho anh tức giận. Tiểu Trinh ngây ngốc, cô bị hôn ngơ ngác nhìn Quan Trí Đàn. Thấy anh cầm lấy chiếc vòng cổ, cô vẫn nắm chặt trong tay. Lấy chiếc nhẫn vốn là của anh, một lần nữa đeo vào ngón tay áp út. Hốc mắt cổ cô phím hồng, tim đập kịch liệt. Không biết vì sao cô xúc động muốn khóc. Quan Trí Đàn đeo nhẫn xong, lại nắm lấy bàn tay nhỏ bé không ngừng run rẩy của cô, đeo vào cho cô rồi sau đó hôn lên môi cô. Tạm thời dùng cái này đã, sau đó anh sẽ tặng cho em một chiếc đẹp hơn. Nhưng lời lứa rất lâu từ trước anh chưa làm được, bây giờ anh sẽ từng chút một thực hiện cho cô. Họ lại một lần nữa đeo nhẫn lên tay. Thời trẻ lông bông kích tình dường như lại một lần nữa trở về bên cạnh bọn họ. Quá nhanh, giống như năm cô 17 tuổi, mất tốc độ mà rơi xuống. Nhưng kỳ Tiểu Trinh 29 tuổi đã không còn dám mạo hiểm, không dám ngu ngốc đâm đầu vào một lần nữa. May mà cô còn có công việc, chạy đi Hồng Kông một chuyến gặp mặt khách hàng, cũng để tránh Quan Trí Đàn, mà hành động ngày càng thân mật của anh khiến cho cô cảm thấy bất an. Xác định không gian thảo luận, phác thảo đồ án thiết kế, rồi lại bay sang Thượng Hải gặp A Khôn cùng với Tiểu Phi để thảo luận ý tưởng. Sau một thời gian dài, cô mới trở lại Đài Loan. Hôm trở về Đài Loan đúng vào ngày lễ Noel. Máy bay hạ cánh, lúc xuống là còn giữa trưa, cô cũng không lập tức trở về nhà, sợ gặp phải Quan Trí Đàn ở đó. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là anh không ra sân bay đón cô. Cô tay xách hành lý bắt taxi về công ty, trợ lý và tổng tài Châu cũng không biết đang ghé tài thì thầm cái gì. Có vài nhân viên đang thảo luận đề án thi công với nhóm thiết kế, công ty trở nên vô cùng náo nhiệt. Tiểu Trinh à, chị về rồi sao? Mấy ngày nay vất vả quá nha. Mấy cái này rất là quan trọng, em đi làm trước đi. Tiểu Trinh giao bản thiết kế quan trọng cho trợ lý. Lại cảm thấy trợ lý có một chút kỳ quái, nụ cười quá mức nóng bỏng, khiến cho cô có một chút nghi ngờ, không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? À, không có, không có. Trợ lý cười đến càng quái dị hơn. Chị Trinh à, có cần em pha trà giúp chị không? Ừ, cảm ơn em. Cô cần có một tách trà để chấn chỉnh lại tinh thần của mình. Tiểu Trinh à, chị có thư đó. Cô đi vào văn phòng, dọc đường đi không ngừng có người gọi cô, đưa cho cô thứ này thứ kia. Cô cầm lấy nhìn chị kế toán, đột nhiên nghĩ ra. Chị Khâu à, chuyện em nhờ chị giúp tìm phòng. Ai, chẳng có phòng nào hợp lý cả đâu. Chị Khâu kế toán hơn cô 5-6 tuổi, là chị họ của Giang Văn Khôn. Từ khi công ty thành lập đã dốc sức cùng với hai người, cũng đã 5 năm rồi. Lúc ấy chỉ có 3 người, mà bây giờ nhân viên trong công ty đã hơn 20 người. Cứ bình tĩnh một chút đi, chị đã nghĩ tiền thuê phòng rất cao, tiền phòng mà gấp gáp là không được, cứ từ từ mới có thể tìm được nơi phù hợp, em cũng đừng quá mức vội vàng nha. Chị Khâu an ủi cô nói. Em cảm ơn chị, em sẽ sửa xem xét qua ạ. Mấy ngày nay thời tiết rất lạnh, khiến cho cô có một chút đau đầu, có vẻ như là dấu hiệu bị cảm. Cô rất muốn có thể về nhà để ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút, nhưng mà không được bởi vì công việc còn rất nhiều. 7 giờ tối còn có văn kiện cần xem, nếu không buổi họp chiều mai sẽ không thể nào thảo luận được. Cảm ơn chị Khâu xong. Tiểu Trinh cầm đồ uống quay về văn phòng. Một người đàn ông trung niên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net